Huyền Linh Ký, chương 32, Bàn Tiến Minh, góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, Dương Thiên chuyên tâm tu luyện, cái gì đều không làm. Hắn tu luyện thêm một lần dạ hành bộ, thế mà cũng chỉ có thể đi tới thứ 16 bước. Mà thôi, ở tại thứ 16 bước kiên trì hơn 30 phút thời gian liền hết lực. Dù vậy đây cũng là tiến bộ to lớn, làm Dương Thiên mừng rỡ. Thân thể cũng không sai biệt lắm đạt tới 3.000 cân. Đã vượt qua nhất biến cảnh bình thường rất nhiều. Huyền khí một lần điều động cũng là duy trì 5 lần khoảng chừng. Lê Tĩnh bên kia tình hình khá hơn rất nhiều. 3 ngày thời gian, hắn luyện hóa tới rồi hơn 4 vạn sợi huyền khí. So hắn trước kia 3 tháng thời gian tu luyện còn nhiều hơn. Mà số lượng huyền khí có thể thu được không ngừng gia tăng. Chẳng mấy có thể đạt tới hỏa chủng hoàn toàn thành hình. Lê Tĩnh thời gian cũng như phong phú. Một ngày tu luyện liền mấy phút đồng hồ mà thôi. Còn lại nghiên cứu mới loại phối chế dược phương. Chỉ ít cảng giới còn chưa tới tranh thủ đưa ra cấp 5 phối phương làm mục tiêu. Lê Tĩnh, ngươi hiện tại có thể nghiên cứu ra rồi tư cấp dược dịch phối phương. Dương Thiên bất ngờ hỏi. Công tử, ta hoàn thành cải tiến rồi phối phương. Cũng chưa có thực luyện chế, nhưng có thể thành 250% dược dịch dược lực. Lê Tĩnh gật đầu, mấy ngày nay hắn đang cải tiến ngũ phẩm phối phương đâu. Luyện dược sư cũng không phải rất yêu cầu tu vi, mà chính là đối với dược tính các loại huyền dược lý luận. Tu vi chỉ là tới rồi nhỏ yêu cầu mà thôi. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 luyện dược sư chỉ yêu cầu luyện linh kỳ có thể. Cấp 4, cấp 5 luyện dược sư chỉ yêu cầu rồi nhất biến. Cấp 6 luyện dược sư yêu cầu tam biến cường giả. Còn cấp 7 luyện dược sư ít nhất đều là huyền chân cảnh cấp bậc. Lê Tĩnh là cái ngàn năm có một thiên tài. Cha hắn hết đời sở học là lục phẩm luyện dược sư cấp bậc. Hắn từ lâu đã là học xong. Lý luận vô cùng vững chắc. Thêm những năm này không ngừng nghiên cứu. So với một cái thất phẩm ngoài tu vi ra cũng không kém đi đâu. Tiếp tới ngươi luyện chế. Cấp 1 dược dịch 150 bình. Cấp 2 dược dịch 100 bình. Cấp 3 dược dịch 30 bình. Nhớ kỹ, là cái kia 250% công hiệu cực hạn bản. Việc này thong thả không cần quá gấp gáp. Cái chính là ngươi tu vi. Sớm ngày đột phá đi. Dương Thiên phân phó. Cái bọn hắn dùng đều là 290% dược lực loại kia dược dịch. Nhưng đem bán ra chỉ là cái yếu chế bản. Tuy để người ta cực hạn rung động nhưng cũng không đáng là gì. Chỉ vì kế hoạch mà thôi. Tiếp xuống Dương Thiên hỏi rất nhiều chuyện. Đều là liên quan tới một số các loại y học. Dược dịch lĩnh vực, Lê Tĩnh cũng là 10 phần hiểu biết rộng. Đại đa số các vấn đề đều là có tìm hiểu. Càng là nghiên cứu tới rồi nhiều góc độ, cuối cùng đáp xuống gần như toàn bộ Dương Thiên vấn đề. Một vài cái thật là tuyên cổ kỳ văn liền không tính. Hôm nay ngươi ở lại đây đi, Dương Thiên đứng dậy rời đi, không có mang theo Lê Tĩnh ý định, hiện tại giai đoạn này không nên để hắn lộ diện, tuy rằng từ khi trở về Lê Tĩnh đều là dịch dung gặp người. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nam An thành thế lực phân bố có chút phức tạp, chủ yếu nơi này là Dương gia tổ địa đặt nơi, Hoàng thượng từng phong vương, ban lãnh địa nhưng là Dương Trấn Long không có nhận, cũng chỉ nhận hàm vị mà thôi. Nhưng người nói Nam An thành là triều đình lãnh thổ, lại lấy Dương gia vi tôn, triều đình cũng không có quản, càng giống như hợp ý một dạng, Dương gia chả thèm đoái hoài, đóng cửa quan bế. Làm chút giao thương sinh ý, còn lại không có đưa ra ngoài móng vuốt. Chính là bởi Dương gia gia quy, trừ bỏ Dương gia cái này quái vật nhất đại thế lực. Bên dưới có phủ thành chủ bao quát mọi việc, có tứ đại thương hội cùng 3 đại hiệp hội ngang hàng. Dưới nữa là 3 cái gia tộc, rồi mới tới mặt khác thế gia. Tứ đại thương hội, ở tại Vân Lan quốc này chỉ có Hoa Hồng thương hội vi tôn. Chèn ép cái khác thương hội. Mặt khác thương hội đều là yếu thế một chút, 3 đại hiệp hội gồm cái luyện dược hiệp hội, luyện khí hiệp hội, cùng hồn điện, đều là đại lục bên trên chân quý vô cùng chức nghiệp. Xuống tới 3 đại gia tộc gồm Triệu gia, Lý gia, Bàn gia, còn có cái khác thế gia nhưng là Dương Thiên không tính tiếp xúc tới. Đáng nói bản gia, là làm lấy dược thảo sinh ý lĩnh vực, Dương Thiên tuy là không có ý định lật toàn bộ luyện dược hiệp hội ý định. Nhưng chỉ ít cũng không xuống nhẹ tay. Bàn gia, khác với còn lại gia tộc, truyền thừa nhiều đời nhưng nhân số lại mỏng manh, gia tộc thực lực cũng không phải là rất cao, cũng chỉ có một cái tiền nhiệm gia chủ là huyền chân cảnh mà thôi. Đời này trẻ tuổi thế hệ cũng không nhiều người, chỉ có 8 cái dưới 20 tuổi mà thôi. Trong đấy, bàn gia đương đại gia chủ có một cái con trai. Đáng tiếc phế đi, bàn Tiến Minh, năm nay cũng rồi 18 tuổi. Xác định sống cũng không có bao lâu thời gian. Nam An Thành Nhất Tửu Lâu. Hoa Quế Phường, công tử, mời tới bên này à. Công tử lần đầu tới phải không? Ta cùng ngài bồi rượu nha. Mời chào Oanh Yến thanh âm không ngừng dụ hoặc. Đối Dương Thiên muốn tiếp dẫn. Mặc dù là 10 giờ sáng thời gian, cũng là đấu giá hội cử hành nguyên nhân. Làm ăn cũng là rất tấp nập. Bàn Tiến Minh tại cái nào gian? Dương Thiên bình đạm thanh âm hỏi một cái nhân viên. Không đối với mấy cái này quyến rũ ăn mặc mà tâm tình có chút nào ba động. Công tử gia, bàn thiếu gia là tại tầng thứ 3 đệ nhất gian lầu uống rượu đâu. Để nô gia cho ngài dẫn đường. Nhân viên yểu điệu nói. Hai tay đã khoác vào tay Dương Thiên. Hơi chậm vào cao ngất gò núi của nàng. Dương Thiên tung cho một kim khối lãnh đạm lời nói không cần. Rồi một mình lên lầu, tầng thứ 3 đệ nhất gian Dương Thiên tới ngoài cửa còn thoáng nghe thấy vui hát đàn ca. Nữ nhân nhảy múa vui cười, nam nhân hào tiếng uống rượu, khót két, Dương Thiên đẩy cửa đi vào, ngồi chủ vị thanh niên nhân, mê ly uống rượu bỗng cau mày, chất vấn, ngươi là ai, theo đó vũ ca vui thú khúc nhạc liền dừng lại. Tất cả đều là nhìn hướng Dương Thiên. Dương Thiên cũng không cảm thấy e ngại. Tới bàn lớn phía trước đối diện chủ vị ngồi xuống. Tiếp sau mới lên tiếng. Có thể cứu ngươi người. Cả gian phòng rồi lại lặng yên không một ai lên tiếng. Dương Thiên cùng bàn Tiến Minh bốn mắt nhìn nhau. Không có chút động. Ha ha ha ha. Bàn Tiểu Minh cười lớn. Hắn 5 năm nay, từ vui buồn hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Quá nhiều người cho hắn hy vọng, cuối cùng cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Một năm hơn tới đây, cơ bản không ai đối hắn mở cái này lời, bởi vì chính bản thân hắn cũng cảm thấy phía trước vô vọng. Hắn tức giận, cái này thiếu niên mà thôi, vắt mũi chưa sạch hậu bối thế mà nói có thể cứu hắn. Đây là tới rồi nhạo báng hắn sao? Tiểu tử, ta không biết ngươi tại sao tới muốn kích động ta. Nhưng ta hôm nay tương đối tốt tính, nếu như ngươi hiện tại xin lỗi rồi rời đi, ta có thể bỏ qua, nếu không đừng có trách ta. Bàn Tiểu Minh lạnh mặt quát, huyền biến tam trọng không những bị độc xông hỏng liền đầu óc cũng rồi hỏng. Dương Thiên lắc đầu đứng dậy rời đi, bàn Tiểu Minh nghe vậy, tức giận đập tan cái bàn ăn xông tới một quyền nện xuống. Muốn đem Dương Thiên đánh một trận. Đang yên chạy tới châm chọc hắn sau đó mắng chửi hắn. Chạm vào hắn nỗi đau. Hắn như thế nào nhịn nổi. Quyền phong gào thét, luyện thể tam trọng mới đột phá khi có 8-9 nghìn cân lực lượng. Mà bàn Tiểu Minh tu vi 5 năm không tiến, nhưng cũng có 1 vạn cân. So với Dương Thiên thân thể cường 3 lần có hơn. Dương Thiên điều động huyền khí. Lực lượng lên tới 1 vạn cân. Xoay người tay phải nắm lấy cổ tay bàn Tiến Minh nắm đấm. Tay trái túm lấy gáy hắn, nhấn mạnh xuống sàn, khóa tay, động tác nước chảy mây trôi. Giống như ngàn lần diễn tập đồng dạng, hỗn loạn cảnh vật, xung quanh đám kia nữ nhân liền đã như ong vỡ tổ. La hét bỏ chạy tán loạn, Dương Thiên dễ dàng khóa lại bàn Tiến Minh, mặc cho hắn mạnh mẽ phản kháng nhưng không thể tránh thoát. Dương Thiên mới bình tĩnh nói, vốn là muốn cứu ngươi một mạng, kết một cái thiện duyên, nhưng ta không cứu kẻ đã chết rồi. Nói rồi Dương Thiên tùy ý buông ra bàn Tiến Minh, rời đi, bàn Tiến Minh như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi lại, ta đã chết rồi sao? Từ khi ngươi hết rồi ý chí liền ngươi cũng đã chết cách chương.